Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, một tuyến. Bất quá sự tình không hề giống là Độc Cô Thần nghĩ đơn giản như vậy. Đang lúc kia to lớn hư ảnh triệt để biến mất giữa thiên địa thời điểm. Một đạo thanh âm dồn dập vang lên, một thanh kiếm từ cách xa chỗ mà tới. Kiếm nhanh đến cực hạn, chỉ có thể nghe âm thanh, lại là không thể nhận ra cảm giác đến tung tích dấu vết. Quế Viên trong thần sắc toát ra một tia kinh ngạc, kim cương sử trở về tại trong tay. Kia bên trên bầu trời thiêu đốt hừng hực liệt hỏa lập tức trở nên yên ắng. Huyền giống như núi cao pháp tướng đột nhiên khẽ động, thô to cánh tay quét ngang mà ra, mang theo lăng lệ uy thế. Thế không thể đỡ, thế nhưng là kia một thanh kiếm tung tích lại là không chỗ có thể tìm ra. Đột nhiên ở giữa, một đạo lăng lệ nguy cơ xuất hiện tại Quế Viên trong lòng. Kim cương sử đột nhiên ném ra, một nháy mắt, Quế Viên thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Kim cương sử thất bại, bỗng nhiên ở giữa, một thanh tản mát ra lăng liệt sát ý kiếm xuất hiện tại Quế Viên trước người. Kiếm đâm ra, trùng điệp kiếm khí tựa như là lao nhanh giang hà, triệt để đem Quế Viên bao phủ. Kia cao đại uyển giống như núi cao pháp tướng tại vô tận kiếm khí phía dưới từ từ tan đi trong trời. Đất, Quế Viên kia tản mát ra chói mắt kim quang trở nên lờ mờ bên trong. Kẻ chặn đường ta chết, một đạo băng lãnh ngôn ngữ từ giữa hư không truyền đến. Tản mát ra lăng lệ kiếm bộc phát ra càng nhà uy thế kinh khủng. Trực tiếp là xuyên qua Quế Viên lồng ngực, máu tươi tràn ra, Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, mang theo kinh khủng uy thế kiếm cũng không đình chỉ sát phạt. Tương phản trở nên càng thêm hung lệ, hướng phía Lý Kỳ Phong mà đi, thế cục đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người thần sắc lập tức biến đổi. Quế Viên thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt, Độc Cô Thần trừng lớn hai mắt, Mộc Thanh Phong trong lúc đó đứng người lên. Tất cả mọi người muốn ngăn cản kia một thanh kiếm, thế nhưng là kia kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến làm cho tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Tất cả mọi người là bất lực đi ngăn trở, kết cục tựa hồ là không cách nào cải biến. Bất quá, bởi vì cái gọi là chuyện tốt luôn luôn tại một khắc cuối cùng đến. Kia đứng sừng sững ở thiên khung bên trong khí trụ bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành vô số tinh điểm, rơi xuống cả tòa trong thành chủ phủ. Kia tử sắc kén bên trong, truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, tựa như là vỏ trứng phá toái thanh âm. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong thân thể phá vỡ kia tử sắc kén, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương tại trong khoảnh khắc lập tức phát ra kiếm minh âm thanh, trong thanh âm ẩn chứa nồng đậm hưng phấn chi ý. Nhìn xem kia đâm về phía mình kiếm, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia lăng lệ, hai tay khẽ động, ngang nhiên hướng phía trước đẩy ra, ba kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra, mang theo uy thế cường đại, đinh keng phanh ba kiếm một chữ mà ra, đón lấy kia từ cách xa mà đến kiếm. Ba kiếm liên tục vang lên ba loại thanh âm bất đồng, thiên âm tam kích, một kiếm một kích, kia mang theo kinh khủng uy thế mà đến kiếm lập tức đã mất đi khí thế bén nhọn, tựa như là vô cùng cùn mà dỉ xét chờ giao phay, bị tùy ý vứt bỏ tại phòng bếp trong góc bị long đong. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên mà động, xuất hiện tại kia một thanh kiếm trước đó, lấy vô cùng cường thế tư thái trực tiếp bắt lấy kia mất đi quang trạch kiếm. Kiếm đang kịch liệt run rẩy, kia là kháng cự, kia là không phục, kia là chống lại, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là nắm chặt, cường đại kiếm ý bộc phát ra, cưỡng ép trấn áp, kiếm trong tay trở nên an tĩnh lại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, hiện tại ngươi đã là mất đi tốt nhất cơ hội. Nếu là ngươi còn muốn lại tái xuất chiêu, ta nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Xa xôi chỗ, thật lâu không ra, trầm mặc đại biểu cho ngầm thừa nhận. Lý Kỳ Phong muốn quay người thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc chợt nhớ tới. Buông ra trong tay ngươi kiếm, Lý Kỳ Phong trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Cách xa khoảng cách xa, nhìn về phía đạm đài Minh Kính, nói ra, đây là lợi tức, ngươi thương huynh đệ của ta, trọng thương ta kiếm tông đệ tử, làm chuyện sai lầm, ngươi liền muốn trả giá đắt, muốn về kiếm, mình tới lấy, ngươi là không cho rồi. Xa xôi chỗ, băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, rõ ràng mang theo một tia sát ý. Cút, Lý Kỳ Phong đột nhiên bộc phát, hai tay khẽ động, vô tận kiếm khí lập tức bộc phát ra, ẩn vào kia xa xôi chỗ. Lần này, giữa thiên địa, triệt để bình tĩnh lại bên trong, thế cục biến đổi bất ngờ, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Đợi đến Lý Kỳ Phong lăng không mà xuống, xuất hiện tại trong thành chủ phủ lúc, trong thành chủ phủ lập tức phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Lý Kỳ Phong có chút quay đầu, khóe mắt của hắn chỗ có chút ướt át, mặc dù hắn thân ở tại tử kén bên trong, nhưng là trong thành chủ phủ phát sinh hết thảy hắn đều là vô cùng rõ ràng. Mộc Thanh Phong đốt chính mình khí cơ, lấy mạng sống ra đánh đổi ngăn cản. Kiếm tông đệ tử phấn đấu quên mình thủ hộ. Lăng không hàn cho dù là hai tay gãy xương vẫn là miệng ngậm kiếm đọ sức lực một kích. Quế viên, độc cô thần ngàn dặm xa xôi xa trì mà đến tình huynh đệ. Hết thảy, Lý Kỳ Phong đều là vô cùng rõ ràng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn rất là cảm động. Kiếm là vô tình, thế nhưng là cầm kiếm người lại là hữu tình. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết đem khóe mắt ướt át xóa đi. Kiệt lực làm mình duy trì bình tĩnh. Trong thành chủ phủ, tất cả mọi người là đang ra sức hoan hô. Mặc dù như thế sẽ dắt động miệng vết thương của bọn hắn. Đau nhè răng trợn mắt. Thế nhưng là bọn hắn lại là y nguyên vô cùng hưng phấn. Mộc Thanh Phong giờ phút này đã là suy yếu tới cực điểm. Nhìn xem Âu đi hướng mình Lý Kỳ Phong, Mộc Thanh Phong kia tái nhợt trong thần sắc thế mà hiện ra một tia hồng nhuận. Tông chủ, ngươi thành công, Mộc Thanh Phong vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, thành công, Mộc trưởng lão, ngươi, vì sao muốn? Mộc Thanh Phong nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, tông chủ ta biết ngươi muốn nói gì, ta đã già. Vẫn là một cái tàn phế. Bây giờ dựa vào cái này nửa tàn thân thể có thể thủ hộ tông chủ, chính là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc là ta sẽ không còn được gặp lại kiếm tông khôi phục vinh quang thời khắc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Mộc Thanh Phong trong thần sắc lần nữa khôi phục trắng bệch. Lúc trước hiển hiện kia hồng nhuận bất quá là sinh mệnh sau cùng hồi quang phản chiếu mà thôi. Không muốn bi thương, ta hy vọng tông chủ ngươi có thể đem ta kiếm thả lại kiếm chủng bên trong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Sau một khắc, Mộc Thanh Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau đó tay cánh tay vô lực rủ xuống. Lý Kỳ Phong chậm rãi đứng dậy, đối đám người cúi đầu. Hành lễ. Nói ra, tạ ơn, trong nháy mắt, kiếm tông đệ tử, còn có người của phủ thành chủ, Trần Lôi, Mộc Tử Lý, tất cả mọi người đều là hướng về phía Lý Kỳ Phong đáp lễ. Độc cô thần, Quế viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc rõ ràng nhiều mấy phần ý kính nể. Lý Kỳ Phong liền là Lý Kỳ Phong, làm việc quả nhiên khác biệt. Độc cô thần chậm rãi nói, Quế viên không có lên tiếng, lại là trùng điệp gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,